Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 658, khen ngợi như nước thủy triều. 64/77. Một bộ có thể để người trúng độc điện ảnh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, khi mọi người theo trong ngủ say tỉnh lại, mở điện thoại di động lên muốn kiểm tra một chút mạng lưới tin tức thời điểm, liền phát hiện mình toàn bộ mạng lưới xã giao quyền, bao quát tất cả trang web lớn giải trí bản khối, tất cả đều bị dạng này một đầu tin tức cấp soát. Bình, rất nhiều người khi nhìn đến câu nói này thời điểm lộ ra một tia cười khẽ. Lông mày gảy nhẹ lấy, trong đôi mắt toát ra một tia sớm đã thấy rõ hết thảy ý vị. Bây giờ quảng cáo a, thật sự là làm sao khuếch trương làm sao tới, không chỗ nào không cần hắn cực, còn để cho người ta trúng độc điện ảnh đâu. Gạch dưới, thật sự là ha ha. Rất nhiều người duỗi ra ngón tay liền muốn đóng lại cái này logo. Nhưng là để không biết chuyện gì xảy ra, cuối cùng nhưng là quỷ thần xui khiến bấm đi vào. Chờ đến nhìn xem website hòa hoãn thời điểm, bọn hắn mới phản ứng được, chính mình làm sao lại bấm vào đây. Ai được rồi, dù sao điểm kích cũng bấm, vậy thì nhìn một chút lại nói thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn bây giờ tiểu biên đến cùng có thể đem bò thổi tới dạng gì độ cao. Làm website mở ra thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, phát biểu thiên văn chương này lại là giới điện ảnh tiếng tăm lừng lẫy ác miệng người bình luận. Điện ảnh chương thạc, vừa nhìn thấy cái tên này, những cái kia đối giới điện ảnh rất là quen thuộc dân mạng không khỏi nhao nhao sững sờ. Chẳng lẽ nói là mình hiểu lầm? Đó cũng không phải cấp điện ảnh làm quảng cáo, mà là thật muốn phun một bộ phim. Hắn nói, trúng độc, sẽ không phải là thật nhìn bộ phim này về sau sẽ cho người trúng độc mà chết đi. Rất nhiều dân mạng trong lòng nhao nhao âm thầm thầm thì. Dù sao, Trương Thạc ác miệng tên thế nhưng là nổi tiếng bên ngoài. Mọi người đều còn nhớ rõ, năm đó từng cùng Trương Nghệ Mưu sánh vai cùng đạo diễn Phùng Đại Cương. Bởi vì quay chụp một bộ lạn phiến mà bị Trương Thạc phê cầu huyết lâm đầu. Cuối cùng tinh thần sụp đổ thối lui ra khỏi giới điện ảnh. Mà Trương Thạc ác miệng tên chính là từ một lần kia chân chính thiết lập. Như vậy, lần này rốt cuộc là người nào xui xẻo như vậy vậy mà chọc phải cái này kinh khủng ác miệng quái đây. Tất cả mọi người ôm hoặc hiếu kỳ, hoặc chờ mong, hoặc đồng tình tâm tư nhìn xuống. Sau đó phát hiện, cái này xui xẻo đạo diễn lại là Khương Văn Vũ. Mà đây bộ phim đương nhiên đó là Crazy Stone. Crazy Stone, đây không phải là Diệp Thu đầu tư quay chụp điện ảnh sao? Trước đó giống như vẫn có người đang nói bộ phim này nhất định dốc sức a. Xem ra là thật nát đến nhà a. Lại đem Trương Thạc chất độc này lưỡi quái đều nổ ra đến rồi. Trên lầu ngươi đi hỏa tinh a. Bộ phim này ở đâu là nát đến nhà. Quả thực là đẹp mắt đến bạo có được hay không? Ngươi trước tiên đem cả bản đưa tin xem hết lại nói. Lầu 2 nhất định là tia lửa đến. Một bộ có thể làm cho Trương Nghệ Mưu cùng lúc Besson hai vị đại đạo diễn cùng khen điện ảnh làm. Sao có khả năng hội phác nhai đâu? Thật sự là chê cười. Tại liên tiếp nhắn lại đi qua, sở hữu dân mạng đều xem xong bản này đưa tin. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, vị này hung danh hiển hách ác miệng quái. Vậy mà xưa nay chưa từng có mà đối Crazy Stone triển khai ca ngợi cùng ca ngợi. Đương nhiên cũng không phải là không có phê bình, nhưng là cùng thông thiên ca ngợi so sánh nhất định chính là có thể không đáng kể. Ta đi, độc này lưỡi quái là uống lộn thuốc chứ. Ta dám đánh cược, hắn nhất định là đem trước đây ít năm tiết kiệm ca ngợi lời nói tất cả đều dùng tại Crazy Stone. Lên, gia hỏa này đến cùng thu tinh sán bao nhiêu chỗ tốt a? Xéo đi. Chất độc này lưỡi quái bản thân liền là một nhà công ty lên sàn tổng giám đốc đâu. Hắn căn bản cũng không thiếu tiền. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào a? Lúc trước thật giống như có ai nói, muốn để cho Trương Thạc ca ngợi một bộ điện ảnh, trừ phi là địa cầu tận thế. Mẹ nó thật, chẳng lẽ là tận thế tới? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không đợi mọi người kịp phản ứng thì trên internet liền bắt đầu liên tiếp xuất hiện nhằm vào Crazy Stone đánh giá thiếp. Ngoại trừ ít có thể không đáng kể chênh lệch thiếp bên ngoài, cái khác 99% trở lên thiếp mời tất cả đều là tại ca ngợi bộ phim này. Hôm qua rạng sáng đi xem Crazy Stone Thủ Ánh Trăng, đợi đến sau khi xem xong ta mới may mắn lựa chọn của mình. Phim này thật mẹ nó rất có ý tứ. Ta quyết định hôm nay lại đi soát một vòng. Ha ha, trong điện ảnh tam cái tạc trộm tổ hợp cùng cái kia quốc tế đạo tạc nhất định rất có ý tứ. Đồng hành tội gì khó xử đồng hành a. Thu điện hạ màn huỳnh quang thủ tú quá tuyệt vời. Ha ha, nhất định cười đến ta cái bụng đều đau. Đẹp mắt, tuyệt đối đặc sắc, mãnh liệt đề cử, ngoặc kép chấm, cầu báp, nhìn xem một đợt này dao động khen ngợi thiếp, một chút đám dân mạng nhau nhau đều động tâm, bọn hắn mở ra đa bần, phát hiện Crazy Stone phê bình số lượng vậy mà tại một buổi tối ở giữa liền đột phá thập vạn, mà điện ảnh cho điểm so với một ngày trước thấp không ít, nhưng là cũng duy trì ở 9.6 điểm. Số điểm này tại lịch đế quốc năm đến nay trong phim ảnh đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Xem ra, cái này thật đúng là một bộ tốt điện ảnh đây. Thân yêu, nếu không buổi tối hôm nay chúng ta sẽ đi thăm bộ phim này à? Tốt, tất nhiên nhiều người như vậy đều nói đẹp mắt. Vậy thì đi xem một chút. Không có lý do những người này tất cả đều là kịch tổ thuê mướn đến thủy quân đi. Ngoặc kép. Đây chính là Thu điện hạ biểu diễn điện ảnh đây. Liền xem như thủy quân, ta cũng nhận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, có vô số người bắt đầu trên mạng đặt mua hôm nay vé xem phim. Kết quả lại phát hiện, theo 10 giờ sáng bắt đầu mãi cho đến 10 giờ tối vé xem phim vậy mà tất cả đều bị bán hết sạch. Muốn mua chỉ có thể đến hiện trường quầy hàng đi mua offline vé xem phim. Thế nhưng là, chờ đến một chút dân mạng đuổi tới rạp chiếu phim thời điểm, liền phát hiện ngay cả cái kia còn sót lại mấy chương offline vé xem phim từ lâu bị sót sale. Ta đi, ta một cái trạch nam thật vất vả đi ra một chuyến. Người vậy mà nói bán sạch. Một người đàn ông trợn to mắt nhìn người bán vé, gương mặt bi phẫn, nhìn xem nam tử cái này bi phẫn khuôn mặt. Người bán vé thật cảm thấy mình tựa hồ là làm cái quái gì thiên đại chuyện sai. Đầy cõi lòng áy náy nói. Ngượng ngùng, vị tiên sinh này, 10 điểm trước kia phiếu xác thực tất cả đều bán sạch. 12 giờ ngược lại là còn có vài tờ. Ngài có muốn không? Đối phương nghe xong lập tức cự tuyệt. 12 giờ, xem hết đều hơn 1 giờ à? Vạn nhất ta trên đường đụng phải nữ sắc lang làm sao bây giờ? Người bán vé, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt với đối phương cồng kềnh dáng người. Người bán vé thực ra thật rất muốn đậu đen rau muống một câu. Yên tâm, tiên sinh, dung mạo ngươi rất an toàn. Tuy nhiên cuối cùng, vị này tự xưng trạch nam bàn tử hay là mua hạ 12 giờ nửa đêm tràng vé xem phim. Nắm bắt tiền giấy, hắn còn đang không ngừng mà lẩm bẩm, hy vọng bộ phim này đừng để ta thất vọng, bằng không, nhìn ta không phun chết ngươi. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.